Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lý thuyết thì không được, nhưng thực tế hẳn cũng có người từng thành công. Đối phương cũng không quá xác định, cho nên sự lựa chọn ban đầu rất quan trọng. Hứa Gian cảm giác có hơi kỳ lạ. Tu luyện thế này tính hạn chế cũng rất lớn. Đúng thế, nên cha khuyên nên chọn một cái có lộ trình rõ ràng, quan tưởng tương đối hoàn chỉnh, nếu không rất dễ bị mắc kẹt ở một cảnh giới nào đó, không có khả năng tiến bộ. Đối phương gửi tin tức nói. Lựa chọn như thế nào? Hứa Gian hỏi. Ngoại trừ một số chỉ có mở đầu, còn có ba lựa chọn tốt hơn. Loại thứ nhất chính là phương pháp quan tưởng của cha, nông dân. Loại thứ hai chính là phương pháp quan tưởng của mẹ con, dược đồng. Loại thứ ba chính là phương pháp nhặt được, ảo thuật. Bên kia giải thích, đồ tể thì sao? Hứa Gian hỏi. Bóng ảnh hình dung đồ tể không được đầy đủ, đến sau sẽ có chút phiền phức, con không để ý cũng được. Đối phương gửi tin nhắn tới. Hứa Gian suy nghĩ một lúc, nhưng không lập tức đưa ra lựa chọn mà hỏi. Có tất cả bao nhiêu phương pháp quan tưởng? Thành phố bọn cha đang ở được coi là một thành phố nhỏ. Trước mắt có 9 thuyết pháp lớn, có thể là 9 danh sách quan tưởng. Đối phương dừng một chút, rồi lại gửi một tin nhắn khác. Hiện tại được biết đến đã có đồ tể, nông dân, dược đồng, ảo thuật, thư đồng, vũ cơ. Những thứ này đều thuộc về hình dung ban đầu, thuộc về quan tưởng cửu lưu. Cửu lưu, có 10 nhà sao? Hứa Gian tò mò hỏi. Nếu có thì đó có phải là một tiểu thuyết gia không? Trùng hợp, hắn chính là, nhưng đáp án lại là phủ định. Điều khiến hắn không hiểu được chính là thứ hắn nhìn thấy lại là nước suối. Đây là thứ gì? Có lẽ là bởi vì thế giới khác biệt. Đối phương người có chút không chắc chắn, sau đó hỏi, con đã nghĩ kỹ muốn chọn phương pháp quan tưởng nào mở đầu chưa? Thấy vậy Hứa Gian mới phục hồi tinh thần. Hắn phát hiện mình thực sự đang chăm chú thảo luận với đối phương, hoàn toàn không cảm thấy đó là kẻ lừa đảo. Nhưng nước suối quả thật đã xuất hiện, đây chắc chắn không phải là điều người bình thường có thể làm được. Giả sử mọi chuyện đều là sự thật thì mình nên chọn cái nào đây? Hứa Gian suy nghĩ một lúc, theo lý thuyết có thể chọn nông dân, loại này có người hướng dẫn, chỉ là năng lực này hẳn là có quan hệ với điền, cho nên luôn cảm thấy nó không có tác dụng mấy. Dược đồng giống như một phụ trợ, không đủ nghị lực. Cách chương.